Tiên Ngục, chương 1260. Thiên Ý Pháp Bảo, góc truyện audio.com. Hơn 10 phút qua đi, trong ngực Tô Triệt nhô lên, cả thân thể bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt biến thành rất cao đến một trượng, tựa như không chịu khống chế bắt đầu biến thân. Thiên Âm Mặc Niệm Pháp Pháp mang theo hắn trong nháy mắt rời khỏi gian nhà này, đi tới trên một bình nguyên ngoài mấy vạn dặm. Vù vù vù vù, thân thể Tô Triệt bành trướng, chớp mắt biến thành cự nhân nghìn trượng, chỉ bất quá, hắn có chút không thể điều khiển tự động, căn bản không đứng dậy được, chỉ có thể ổn định nằm trên mặt đất. Vượt lên trước 1.000 trượng, thân thể bành trướng vẫn đang duy trì liên tục thẳng đến khoảng 1.800 trượng, lúc này mới đình chỉ xuống. Vì chiếu cố hắn, Thiên Âm cũng phải biến thân theo, hắn biến thành cỡ nào chính mình cũng biến thành hình dáng tương đồng. Chỉ bất quá, khi chưa có đạt được cực hạn đại vu của nàng, lại có thể bảo trì hình dáng nhân loại cũng đủ 4 cánh tay, toàn thân lân giáp. Tô Triệt mở hai mắt ra, đang muốn nói cái gì, Thiên Âm đã sớm lĩnh hội ý nghĩ của hắn, một ngón tay điểm trúng trán hắn, trong nháy mắt liền có một đạo tinh thần tin tức truyền lại. Thiên Âm đang dạy Tô Triệt chính là một chú pháp biến thân hoàn chỉnh của vu tộc bằng không, thân thể Tô Triệt sau khi biến lớn, nếu là không được phương pháp này, cần lục lọi thật lớn mới có thể tìm được phương pháp biến trở về thân thể thường nhân. Năng lực biến thân cao đến 1.800 trượng áp xúc trong thân thể, đồng thời còn nắm giữ tiên anh chỉ tiên nhân mới có, Tô Triệt có thể nói biến thành một quái thai chưa từng xuất hiện qua trong lịch sử tiên giới. Chỗ tốt đương nhiên là cực kỳ rõ ràng, tuy rằng tiên anh lực thừa thụ tăng phúc không có cải biến gì, vẫn là kéo chân hắn hơn 100 lần, nhưng Tô Triệt suy đoán, hiện nay năng lực thừa thụ từ nguyên bản 400 lần, chỉ ít có thể đề thăng tới 600 lần, thậm chí có thể đề thăng tới trên dưới 700 lần. Ngày sau, nếu có thể tìm được phương pháp để thăng tiên anh, muốn đạt được tăng phúc chí cực 1.000 lần cũng không phải mơ mộng hão huyền. Trên bình nguyên, Tô Triệt và Thiên Âm bước chậm tạm thời không vội trở lại. Cự lực đối với ngươi đã có sát tâm, khi trên đường trở về ta khẳng định sẽ đem ngươi đưa đến giải đất sát biên giới địa tiên vực mới được. Thiên Âm truyền âm nói rằng, phương pháp mặc dù tốt nhưng vẫn là có dấu vết để theo. Tô Triệt trả lời, ta có một loại biện pháp càng thêm phương tiện hơn, để cho bọn họ căn bản không tìm được hành tung của ta. Tô Triệt liền đem sự tình tiên ma chiến trường nói ra chỉ vì để Thiên Âm giải sầu, lúc này lại hỏi. Ta còn muốn đúc tạo một kiện pháp bảo đặc thù cần một ít luyện tài đỉnh cấp nhất tiên giới, chỗ ngươi có không? Có một chút, Thiên Âm gật đầu trả lời. Vu tộc đồng dạng cần một ít đỉnh cấp tài liệu rèn vũ khí từ mấy trăm vạn năm trước cũng đã dự trữ không ít, sau khi trở về ta sẽ lấy một ít cho ngươi. Cái này quá tốt rồi, lần này tới gặp ngươi thật đúng là rất có thu hoạch. Tô Triệt khá là mừng rỡ, không khỏi nghĩ đến vô thần rèn ra xong nhận chiến phủ vô kiên bất tồi kia. Tiếp tục lại muốn tiến vào hỗn độn lĩnh vực của Tiểu Hắc. Bao nhiêu năm rồi, cũng không biết Tiểu Hắc thế nào. Chỉ tiếc tâm linh liên hệ giữa chính mình và Tiểu Hắc đã triệt để chặt đứt, đối với tình huống của hắn toàn bộ đều. Góc truyện audio.com, không có cảm ứng, không hề hay biết gì. Tu thu hoạch lớn hơn nữa. Thiên Âm lại là truyền âm cảm thán, cho dù cũng từng chờ đợi qua, một ngày kia có thể bước vào tiên tôn điện phù, nhưng cho rằng, đây là một nguyện vọng vĩnh viễn đều không có khả năng. Thực hiện, trong dòng sống lịch sử tiên giới, chỉ đản sinh 15 vị tiên tôn. Một xác suất thực sự mơ hồ như vậy, sao có thể rơi xuống trên đầu của ta? Lập tức sẽ đản sinh ra vị thứ 16, Tô Triệt cười nói, thời gian vạn năm, đối với ngươi mà nói cũng chỉ là chớp mắt thoáng qua không phải sao? Thiên Âm yên lặng gật đầu thoáng trầm mặc một lúc. Lại cố sức nắm chặt bàn tay to của Tô Triệt một cái, suýt nữa đem ma thần chi cốt của hắn bóp nát. Cố sức như vậy, chỉ là vì phối hợp kế tiếp nói ra một tiếng. Cảm ơn, Tô Triệt mặt không đổi sắc chịu cổ đau nhức này, gật đầu nói. Đừng nói gì, không thể cưới một bà nương thực lực quá cao, động một tí sẽ chịu đòn chịu tội được. Thiên Âm cười nói, vậy thì nhanh chóng một chút vượt qua ta, làm thê tử của ngươi ta thật ra không thèm để ý chịu đòn. Sao mà vượt qua được a? Tô Triệt lắc đầu than thở, ngươi sắp thành tựu tiên tôn, mà ta còn chỉ là một huyền tiên nho nhỏ. Thời gian một vạn năm sao có thể vượt qua ngươi được? Nói như vậy cũng không phải khiêm tốn, ngẫm lại xem, mặc dù có tiên anh quả phụ trợ tu luyện như vậy, lại hướng lên một cấp tu vi đạt được kim tiên chi cảnh, vậy thì cần hơn một vạn tiên anh quả cấp đại la kim tiên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Sau khi trở thành đại la kim tiên, còn muốn lại giết hơn 2 vạn tiên đế, mới có thể tấn cấp tiên đế chi cảnh. Cho dù có loại năng lực này, bên trong tiên giới toàn bộ tiên đế đều bắt lại cũng không có khả năng vượt lên trước con số 1 vạn. Đây là sự tình căn bản không có khả năng thực hiện được. Một khi không có tiên anh quả tùy tiện một cảnh giới tu vi đều cần ngàn vạn năm quá trình tu luyện. Nhất là sau Tiên Đế, mỗi một trọng thiên tấn chức đều phải lấy đơn vị triệu năm. Nản lòng sao? Thiên Âm khom lưng nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười nhìn hắn hỏi. Làm sao đây? Tô Triệt cũng chính xác trả lời. Ta đang suy nghĩ, ngươi một vạn năm này cũng không sống dễ chịu. Khẳng định phải cẩn thận chặt chẽ, nghĩ tận biện pháp thủ hộ bí mật tấn chức của mình đúng không? Thiên Âm nhẹ nhàng gật đầu, rốt cuộc thừa nhận. Vu tộc sắp sửa đản sinh ra vị tiên tôn thứ hai, trước không nói những tiên nhân thân phận tiên tôn kia có thể đồng ý hay không, có thể cho nàng cơ hội này hay không. Chỉ nói vị vu thần sâu xa khó hiểu kia có thể cho phép vu thần thứ hai đản sinh để khiêu chiến địa vị bá chủ của mình không, đây là cũng chưa biết chừng đó. Không hề nghi ngờ kế tiếp một vạn năm này, Thiên Âm sẽ đối mặt một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời mình. Chỉ bất quá thân là người tu luyện, vì nắm giữ lực lượng đỉnh phong của thế gian, nỗ lực đại giới có lớn cũng sẽ không tiếc. Trở lại nơi ở của Thiên Âm, chờ không bao lâu Tô Triệt liền từ trong tay nàng thu hoạch hơn 1.000 phần luyện tài tuyệt đỉnh phẩm cấp. Đây đều là vật hiếm có thể dùng để luyện chế tuyệt phẩm tiên khí, vì trợ giúp nam nhân của mình Thiên Âm không tiếc tham ô của công từ trong tồn kho của vu tộc lấy ra những tuyệt phẩm luyện tài luyện chế phòng ngự pháp bảo này. Sẽ không, gocchuyenaudio.com. Bị cự lực và hào cương nắm được nhược điểm của ngươi, dùng để bức bách ngươi chứ. Tô Triệt ngược lại có chút lo lắng. Cách chương.